Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 155, kế hoạch bắt cóc Kỳ Tuyết Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chúng tỏi không giết được Giang Vũ, nhưng ổng suýt nữa đã hại chúng tỏi phạm phải sai lầm lớn, cho nên ông cùng phải trả thù lao. Nhìn thấy làng Phi rong roi vào trạng thái điên cuồng, ngó Khai Sơn hung tợn quát lên. Bằng không thì chúng tỏi sẽ không để yên cho ông đâu, ha ha. Giang Vũ Kỳ thật còn chưa chết. Nghe vậy, Lãng Phi Dương cười lớn, hưng phấn nói. Được rồi được phôi, dược liệu hứa với hai người tỏi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhìn thấy làng Phi Dương đồng ý trả thù lao một cách vui vẻ như vậy, anh em nhà họ Ngọ cùng quán gia lại càng thèm khó hiếu. Lãng Phi Dương thuê một tổng sư đến đế giết Giang Vũ, kết quả hành động thất bại. Vậy mà làng Phi Dương tráng những không tức giận mà còn tỏ ra vui vẻ như vậy, bị điên rồi hay sao? Anh em nhà họ Ngọ tuy không hiểu tại sao Lãng Phi Dương lại như vậy, nhưng nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại cho nén cùng không còn mặt mũi nào để nói nhiều, liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhà họ Lăng cuối cùng cũng tránh được một kiếp, sau khi tiên anh em nhà họ Ngô đi, Lãng Phi Dương sung sướng vuốt ngực, âm thầm đoán. Hai vị tông sư nhất định vì Ký Tuyết Tinh cho nên mói không giết Giang Vũ. Không hố là cô chú nhà họ Ký, đến cường giá tông sư cũng phải nể mặt. Mình còn muốn chống lại bạn trai của cô ta, chẳng phải là tự mình tìm chết sao? Vì trước đó anh em nhà họ Ngõ đã nói Giang Vũ có chó dựa vò cùng vững chắc, cho nên Lăng Phi Dương liền nghi đến Kỳ Tuyết Tinh. Trong mắt Lăng Phi Dương, cho dù Giang Vũ có một chút năng lực thì cũng không đủ để gây ảnh hưởng đến hành vi của hai vị tông sư, chỉ có Kỳ Tuyết Tinh mới có thực lực như vậy. Chúng ta không thể tiếp tục đấu với Giang Vũ như vậy. Nếu không cho dù Kỳ Tuyết Tinh khổng ra tay thì nhà họ Lăng cùng sẽ suy sụp. Sau khi cân nhắc hồi lâu, làng Phi Dương đang nghĩ ra một cách vẹn cả đòi đường, đó chính là cúi đầu trước Giang Vũ để có thể hợp tác đòi bèn cùng cỏ lợi. Mặc dù nhà họ Lăng đã chịu tổn thất nặng nề trên thương trường vì Giang Vũ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhà họ làng không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chỉ cần nhà họ làng có thể hợp tác với Giang Vũ thì thần dược trong tay Giang Vũ kết hợp với nền tảng của nhà họ Lăng bao nhiêu năm qua nhất định sẽ tạo thành một liên minh vững chắc. Không lâu nữa thì nhà họ Lăng trang nhưng có thể khôi phục lại được vinh quang trước đấy. Mà nhà họ Lăng thậm chí còn có thể lợi dụng mối quan hệ giữa Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tinh để tiến thêm một bước. Xem ra chí có thể nhờ ông Đống làm người trung gian. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Lăng Phi Dương biết đế xoa dịu mối quan hệ với Giang Vũ sẽ không dễ dàng, cho nên liền nghĩ đến việc nhờ ông Đống ra mặt làm người hòa giải, chỉ có như vậy thì Giang Vũ mới có thể đồng ý hòa giải với nhà họ làng. Lúc này làng Phi Dương mới nhìn rõ tình hình, hòn nửa còn muốn nghĩ ra cách giải quyết, nhưng làng Vân đang ở Giang Châu dưỡng thương thì Vân chưa thỏi cố chấp. Tại Giang Châu, trong biệt thự thuộc xó hữu của nhà họ Lăng, Lăng Vũ có chán phải bị tàn phế đang ớ trong phòng ngủ, bị ến thái tra tấn một người mâu trẻ. Giang Vũ khốn nạn, mày chẳng những làm tao mất một chân mà còn gây tổn thất nặng nề cho nhà họ Lăng. Cách chương.